Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 302, chương 301. Góc truyện audio.com. Còn sau khi Mạt Văn Tâm bước xuống bục, tất cả những người của Sùng Tông Giáo ở xung quanh đều vây quanh. Nhưng bước chân của Lâm Dương vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục đi lên, vẻ mặt như băng tuyết. Trong mắt cũng bao phủ sát ý, Lâm Thần Y. Cậu đã giết không biết bao nhiêu người trong Sùng Tông Giáo của tôi như vậy. Thậm chí còn giết chết cả Sở trưởng lão. Tội ác tày trời, người người oán trách. Hôm nay tôi sẽ theo quy tắc của Sùng Tông Giáo chúng tôi dùng cực hình với cậu. Cậu có phục không? Văn Mạt Tâm hừ lạnh. Ông vẫn chưa đủ tư cách để trừng phạt tôi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Vậy thì thử xem. Giết. Văn Mạt Tâm thấp giọng gào một tiếng. Sau đó nhảy dựng lên. Vọt tới độ cao 3 mét sau đó rơi xuống. Dùng một chưởng hung hăng đánh xuống. Trong lòng bàn tay đó của ông ta có một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ, có vẻ như Văn Mạt Tâm không giỏi y thuật. Nhưng trình độ võ công của ông ta lại cực kỳ cao. Hơn nữa ngay lúc ông ta di chuyển, tất cả cường giả của Sùng Tông Giáo xung quanh toàn bộ đều vội vàng đi qua. Lúc này, Sùng Tông Giáo không thể nào nói đạo lý với Lâm Dương được nữa. Đến cả Sở trưởng lão cũng đã thất thủ rồi. Thực lực của vị Lâm Thần Y này đã vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ. Nếu như không tiêu diệt Lâm Dương, chỉ e rằng tình huống sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Bất luận thế nào cũng phải giết chết người này. Mọi người toàn bộ vội vàng chạy tới. Văn Mạt Tâm xông trận ngựa lên trước. Một chưởng rơi xuống. Đừng nhìn một chưởng này không có gì nổi bật, nhưng thêm với khí tức kỳ lạ đó, muốn đập vỡ một viên đá cẩm thạch cũng là chuyện quá đơn giản. Nhưng Lâm Dương không hề sợ hãi. Chờ bàn tay cũng đánh vào một chưởng kia. Bùm! Khi hai lòng bàn tay va vào nhau, lại sinh ra một âm thanh gần như nổ tung. Nhìn thấy mặt đất dưới chân Lâm Dương lún xuống một tấc, xuất hiện vết nứt. Tuy rằng một chưởng này có vẻ cực kỳ khủng khiếp, nhưng Lâm Dương vẫn ổn định. Hơn nữa anh đột nhiên trở tay nắm lấy lòng bàn tay đó, muốn bắt lấy Văn Mạt Tâm. Nhưng mà Văn Mạt Tâm sớm đã có phòng bị rồi. Bàn tay lại hung hãng. Mượn lực đánh lực, Lâm Dương trực tiếp bị chấn động. Đồng thời thân thể vững vàng rơi xuống đất. Sau đó đôi chân một lúc lại công kích qua. Dường như ông ta không định cho Lâm Dương có chỗ thở. Cùng với lúc đó, những người xung quanh đã nhảy bồ tới. Bọn họ biết quyền cước của mình không thể đối phó được với Lâm Dương, cho nên trực tiếp khóa chặt tay chân của anh, muốn giữ anh lại. Nhưng thực lực của Lâm Dương quá lớn. Hung hăng vung tay, dậm một chân, tất cả mọi người đều bay ra ngoài. Nhưng chung quanh có quá nhiều người. Hơn nữa còn có đám người của Sùng Tông Giáo liên tục không ngừng lao về nơi này. Lâm Dương dường như ném bỏ một người lại xông lên một người. Hừ, nộp mạng đi, Văn Mạt Tâm lạnh lùng nói. Sau đó vung tay lên hóa thành một con dao găm, xông thẳng vào trán của Lâm Dương. Lâm Dương vẻ mặt lạnh lùng, lại vung tay lên, hai người đang khóa cánh tay của anh lại liền bị anh nhắc lên. Hung hăng đánh về phía Văn Mạt Tâm. Văn Mạt Tâm sửng sốt một chút, lập tức né qua một bên. Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Dương đã giơ chân lên, đá vào người Văn Mạt Tâm. Văn Mạt Tâm có chút đáp ứng không xuể, vội vàng chuyển từ công kích sang phòng thủ. Đôi tay thấp xuống hướng về người đó. Bùm, người đó đôi tay buông lỏng, bay ra nặng nề đánh vào Văn Mạt Tâm. Văn Mạt Tâm một chân đá qua, người đó lại bay trở về một lần nữa, ngã xuống đất mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Hà, người của Sùng Tông Giáo xung quanh đều bị sốc. Còn có người xông lên khóa chặt Lâm Dương, nhưng lại vô dụng. Lâm Dương giống như ném một bao cát, từng người một ném vào Văn Mạt Tâm. Văn Mạt Tâm hoàn toàn đáp ứng không xuể, nhưng lại bị người của chính mình áp chế. Ông ta giận tím mặt, thấp giọng hét lên, cút hết đi. Những người của Sùng Tông giáo ngay lập tức rút lui. Một lũ ngu ngốc, vẫn nên để bổn giáo chủ đích thân xử lý người này đi. Hãy xem bôn sóng quyền của tôi đây. Văn Mạt Tâm hét lên, nắm đấm lại xuất ra. Hai nắm đấm hung hãn đập vào Lâm Dương như những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Lâm Dương đôi tay tan hóa mềm mại. Công kích qua, cách chương.